Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 278, chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo nào trí thức họ Hứa kia cũng bị thu phục. Đào Hồng Anh đột nhiên có chút khâm phục Cố Xương. Tôi đã nói Tiểu Liên không phải người như vậy mà. Bà mối Triệu đúng là không ra gì. Sao bà mối Triệu không nói rõ ràng, khiến bà ta khi nghe được tin đồn đã nói không ít lời không hay về Triệu Tiểu Liên. Điền Xuân Nga có chút khinh thường. Bà mối Triệu này, bà ta lắc đầu, nói một câu phá lệ. Thảo nào nhà họ Cố không ưa bà ta. Nói xong câu này, Điền Xuân Nga thực sự quay về nhà. Những gì nên nói cũng đã nói gần hết. Đào Hồng Anh vẫn chưa thỏa mãn, quay sang nhà bạn thân, lập tức kể lại những gì Điền Xuân Nga nói với bà ta. Cô biết không, đối tượng xem mắt của Triệu Tiểu Liên, rất nhanh, cả đội sản xuất đều biết chuyện. Nhà họ Cố, Cố Tiểu Vũ thấy Cố Xương đi vào, nhìn ra sau cô, không thấy anh rể. Anh rể đâu, ở nhà, sao vậy? Cố Xương nói, không có gì. Cố Tiểu Vũ lắc đầu, sau đó lại gần Cố Xương, nhỏ giọng hỏi. Chị, hôm đó chị thực sự gặp Triệu Tiểu Liên sao? Đội sản xuất nói có đúng không? Đội sản xuất nói gì? Cố Xương ngẩn ra, hỏi. Họ nói đối tượng xem mắt của Triệu Tiểu Liên vẫn còn nhớ chị. Hôm đó gặp chị, mắt anh ta cứ dán chặt vào chị, cứ bám giết lấy chị, không thèm để ý đến Triệu Tiểu Liên. Cho nên Triệu Tiểu Liên mới tức giận, cãi nhau với anh ta. Nghe được tin đồn trong đội sản xuất, Cố Xương cảm thấy rất vô lý. Lúc đầu, khi đội sản xuất đồn về chuyện nhà họ Triệu và bà mối Triệu cãi nhau vì chuyện xem mắt, Cố Xương còn căng thẳng. Dù sao thì đối tượng xem mắt đó trước đây cũng đã xem mắt với cô, mà cô và nhà họ Triệu lại có mối quan hệ khó xử. Nhưng không có ai nhắc đến, Cố Xương nghĩ lại cũng hiểu ra. Nhà họ Triệu có thể cảm thấy mất mặt, bà mối Triệu cũng có thể cảm thấy áy náy. Hai nhà ngầm hiểu nhau mà che giấu chuyện này. Cố Xương thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu vô tư hóng chuyện nhà họ Triệu, còn hóng rất say sưa. TBC không ngờ, không lâu sau, Cố Xương lại bị lôi vào. Hóa ra là vợ Triệu Trường Vũ có thai, Triệu Tiểu Liên cũng phải đến quân đội chăm sóc chị dâu. Đây là phá tan tin đồn Triệu Trường Vũ và vợ không thể sinh con, Triệu Tiểu Liên đến quân đội, chuyện hôn sự cũng coi như có hy vọng. Dù sao anh trai cô ấy cũng là một tiểu đoàn trưởng, tìm cho em gái một thanh niên tài tuấn hẳn là không khó. Chị chỉ nói với anh ta hai câu, bám giết lấy gì chứ? Cố Xương bất lực, dính dáng đến nhà họ Triệu thì chắc chắn không có chuyện gì tốt. Thôi, đừng để ý đến họ. Cố Xương nói, mặc dù họ lôi cô vào chuyện này nhưng không ai nói cô điều gì không hay. Hơn nữa Triệu Tiểu Liên đã đi rồi, những lời đồn đại này sẽ sớm thôi. Những người trong đội sản xuất quá rảnh rỗi, nhưng Cố Xương nghĩ, may mà bây giờ danh tiếng của cô đã tốt hơn, nếu không vẫn như trước đây, không biết đội sản xuất sẽ đồn thổi những điều khó nghe đến mức nào. Cố Xương biết, một phần nguyên nhân là vì cô đã kết hôn với Hứa Thiệu. Những người đó kiêng dè anh, không dám đắc tội với cô. Cố Tiểu Vũ gật đầu, có chút lo lắng nói, vạn nhất họ nói bậy trước mặt anh rể thì sao? Cách chương.